Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, phản công kèn lệnh. Làm ba tên hoang dã bán thần đuổi tới cũng thêm vào chiến cuộc lúc. Chính diện trên chiến trường chiến đấu cũng bắt đầu khai hỏa. Dưới sự chỉ huy của Mao Cơ Gia, Burning Legion chiến tướng không còn thay nhau ra trận, mà là phân tán ra đến cùng nhau bắt đầu trùng kích cuối cùng một đạo. Cũng là kiên cố nhất cửa ải tường thành. Cùng nó nói là cửa ải, chẳng bằng nói cái này thủ hộ Nordrosso cuối cùng bình chướng là một tòa cứ điểm. Đi qua Munuel cùng Nguyệt Thần Tế Ti nhóm trị liệu, đại đa số tham dự trước đó phòng thủ chiến viện quân đều đã khôi phục nguyên khí. Lúc này các tộc liên quân phân đoạn tại tòa này hùng vĩ cứ điểm trên tường thành phòng thủ. Đối mặt lượng lớn cao giai ác ma liên hợp công kích, mỗi một tổ người gánh chịu áp lực cũng không nhỏ. Oanh, oanh, không thiên dưới chiến hạm hàng độ cao sau dẫn đầu làm ác ma trận nã pháo. Thành phòng ma đạo pháo cũng theo đó cùng nhau phát xả. Bão hòa thức hỏa lực đả kích tại Burning Legion trung quân trận địa phụ cận nổ ra một mảng lớn. Chống chỗ, Mao Cơ Gia không thể không đem bộ chỉ huy của mình lâm thời triệt thoái phía sau. Trận chiến cuối cùng, Burning Legion đem trước có chỗ vuốt ve an ủi vai Beth một lần tính đầu nhập. Cự Long cùng lượng lớn phi hành ác ma tại không trung triển khai vật lộn. Vô số vai bét như sủi cảo đồng dạng từ không trung rơi xuống. Ngẫu nhiên cũng sẽ bí mật mang theo mấy cái thụ thương cự long. Không thiên chiến hạm gia nhập chiến trường đồng thời. Làm đài chỉ huy mẫu hạm đầu tiên thả ra bản thân Carrier Bay Aircraft. Một mực lưu đến bây giờ kiểu mới nhất Nguyệt Thần chi dực đại lượng đầu nhập phía dưới trong chiến. Trường. Mà đảo dùng máy bắn phá trên diện rộng giảm bớt long tộc áp lực. Không trung chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra một mảnh ngược lại trạng thái. Burning Legion rất nhanh liền đã mất đi quyền khống chế bầu trời. Mao Cơ Gia nguyên bản liền không có đem tất cả hy vọng ký thác vào không trung. Bọn hắn chỉ cần có thể tại trong một khoảng thời gian kiềm chế lại cự long coi như hoàn thành. Nhiệm vụ. Tự mình xuất lĩnh ác ma tại phía trước trùng kích tường thành quân đoàn chiến tướng mới là hắn đòn. Sát thủ, bất quá vượt quá tất cả ác ma đoán trước. Sau cùng tòa này cứ điểm lực phòng ngự so với trước đó tường thành hoàn toàn không tại một cái cấp. Độ, gà giác cự kiếm tại trên tường thành vừa đi vừa về chém vào. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị chém trúng mục tiêu hậu chuyện đến cường đại lực phản chấn bắn ra. Phòng ngự kết giới trình độ chắc chắn để tận thế lãnh chúa âm thầm kinh hãi. Burning Legion thường dùng lửa địa ngục nhảy dù càng là không có nổi chút tác dụng nào. Đơn hướng cấm ma kết giới hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn đem lửa địa ngục nện vào cứ điểm bên trong. Gây ra hỗn loạn ý nghĩ. Dưới sự bất đắc dĩ, Mao Cơ Gia chỉ có thể ra lệnh lửa địa ngục từ phía sau đẩy tới đi lên. Nhưng dạng này liền đã mất đi lửa địa ngục bản thân tập kích bất ngờ tác dụng. Biến thành đơn thuần tà năng cấu tạo thể. Andrea đầu nhập lượng lớn tài nguyên kiến tạo Nordrosso bình chướng phát huy ra cường đại phòng. Thủ hiệu quả, Mao Cơ Gia mắt thấy Burning Legion binh sĩ vô vị tiêu hao binh lực. Nhưng Thủy Trung vô pháp công phá tường thành. Sợ hãi trừng phạt trong lòng của hắn càng ngày càng nôn nóng. Theo bản năng tại chỉ huy của mình tòa phụ cận dạo bước. Tiếp tục gia tăng công kích lực độ. Đem tất cả dự bị bộ đội. Đột nhiên từ phía sau truyền đến chí mạng uy hiếp làm cho Mao Cơ Gia. Quả quyết ngay tại chỗ lăn lộn. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát đột nhiên hiện thân một cái hắc báo tấn công. Còn không có đứng vững thân thể hắn lại lần nữa hướng bên cạnh nhấp nhô. Lần nữa tránh thoát bay tới Nguyệt Luân phục kích. Người tới, có gai, ếch, trốn được lần đầu tiên. Tránh không khỏi 15. Hắc báo Lagnella đánh lén chỉ là đợt thứ nhất. Mai dép Nguyệt Luân đem Mao Cơ Gia tránh né phạm vi tiến một bước thu nhỏ. giống như rắn độc lộ ra răng nanh. Priestram rốt cục đem dao găm đâm vào quỳ một chân trên đất. Mau cơ ra trái tim, xì, mang theo rãnh máu cùng gai ngược dao găm rút ra nháy mắt. Mau cơ ra tà năng huyết dịch như là mở cống như vỡ đê phun ra. Vỡ vụn huyết nhục còn treo tại Priestram dao găm bên trên. Không đợi trợn tròn hai mắt, Mau cơ ra lưu lại di ngôn. Mang theo canh gác lấy mũ giáp mai dép giơ tay chém xuống gọt sạch hắn đầu to. Nơi này không thể ở lâu. Đi, theo mai dép dẫn đầu trốn vào bóng mờ. Lagnella cùng Priestram cũng mang theo cái khác thích khách biến mất tại trong doanh địa. Mau cơ ra quân doanh phụ cận mấy chục mét bên trong sớm đã không còn bất luận cái gì thủ vệ. Liền phụ trách phản ẩn hình ác ma chi nhãn cũng bị không biết tên vũ khí từ giữa đó mở ra. Qua một hồi lâu mới có ác ma phát hiện quan chỉ huy của bọn hắn bỏ mình. Người Erda làm Sazira tự mình mời gia nhập chủng tộc. Tại Burning Legion bên trong có được vượt qua chủng tộc khác địa vị. Đây cũng là trước đó Akaimon ngón tay giữa vung quyền hạn giao cho Mao Cơ Gia nguyên nhân. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng người Erda lãnh đạo địa vị. Mao Cơ Gia năng lực cùng tư lịch cũng vô pháp phục chúng. Đại bộ phận người chỉ là nhiếp tại Akaimon uy thế nghe theo hắn điều khiển. Mao Cơ Gia vừa chết, cái khác ác ma sĩ quan đã mất đi chế ước, lập tức bắt đầu thả bản thân. Lúc đầu tại Mao Cơ Gia điều hành dưới coi như ngay ngắn rõ ràng, công thành tình thế lập tức trở nên thất linh bát lạc. Các lộ ác ma đại tướng đều chỉ cố lấy bản thân chém tướng đoạt cờ, không lọt vào mắt nhiều chi bộ đội ở giữa liên kết phối hợp. Kinh nghiệm phong phú Velen từ Burning Legion loạn cục liền có thể nhìn ra. Kiên trì mạo hiểm hành thích ác ma quan chỉ huy Mayev lấy được thành quả. Sandris tướng quân, Mayev nghị viên các nàng nên được tay. Đạt được, Velen nhắc nhở. Một mực cùng Zaroth cùng một chỗ ở giữa điều hành, Sandris lúc này mới chú ý tới Burning Legion hậu trận hỗn loạn. Zaroth, cơ hội đến rồi. Zaroth mệnh lệnh cờ quan vung vẩy phản công màu tím cờ xí. Phấn chấn lòng người xa xăm, tiếng kèn truyền khắp tràn ngập tiếng la giết chiến trường. Vừa mới đổi tên thứ nhất phi hành hạm đội dẫn đầu làm ra hưởng ứng. Hộ vệ tại mẫu hạm cùng chiến hạm phụ cận khu trục cùng tuần dương hạm rốt cục tản ra tiến vào chiến trường. Long tộc tại riêng phần mình thủ lĩnh hiệu lệnh dưới cũng tăng lớn công kích lực độ. Đầy trời long tức thắp sáng đêm đen như mực không, làm chính diện trên chiến trường thổi lên phản công kèn lệnh lúc. Bán thần chiến cuộc cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Trước đó một mực chiếm thượng phong Akaimon trong lòng sinh ra tâm tình bất an. Hắn luôn cảm giác mình giống như rơi vào địch nhân trước đó bày cái bẫy. Cứng rắn đến khiến người giận sôi, Totala ngoan cường đứng vững Akaimon công kích. Scenarios gia nhập giảm bớt Alex Chersa cùng Isera áp lực. Mấy vị Long Vương cũng tăng lớn công kích lực độ. Andrea lúc này vẫn không có hành động. Hắn đang chờ đợi Aviana tin tức. Andrea, thần điện phương diện chuẩn bị kỹ càng. Andrea hai mắt màu vàng óng sáng lên, trịnh trọng nói với Aviana, trảm thủ hành động bắt đầu. Mao Hizan bên trên các nơi dòng sông cùng hồ nước dẫn đầu bộc phát dị động. Dưới mặt nước tựa như là có loại cực lớn bơm nước bơm đang làm việc đồng dạng. Mặt bằng độ cao ngay tại kịch liệt hạ xuống. Cùng lúc đó, trốn ở Mao Hizan các nơi động vật hoang dã đột nhiên rối loạn lên. Đại địa rung động dần dần tăng cường. Tán loạn những động vật ý đồ tìm kiếm thích hợp ẩn núp điểm lần tránh địa chấn nguy hiểm. Theo vượt qua kết giới quy cách năng lượng khuếch tán mà ra. Che đậy Aesina thần điện ẩn nấp ma pháp trận rốt cục bị nứt vỡ. Akaimon trước tiên cảm nhận được từ thần điện bên trong truyền đến thấu xương hàn ý. Đó là cái gì? Ngươi đang nhìn chỗ đó. Đối mặt ta, làm thịt loại. Thừa dịp Akaimon phân thân nháy mắt, Malivius một bên Bill lấy từ Andrea nơi đó học được rác rưởi lời nói. Một bên tăng lớn pháp thuật đánh nổ tần suất. Có như vậy một nháy mắt, Malivius thậm chí nghĩ mời phân tâm Akaiman ăn một phát Focusing Iris quá tải công kích. Bất quá cân nhắc đến Focusing Iris tấn công không kể địch ta hình thức. Một kích sau cuộc chiến Mao Hizan sinh thái khôi phục. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Lăn đi. Akaiman bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trong rừng phát ra năng lượng cường độ đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Nếu như tùy ý đối phương đem công kích phát ra, liền xem như hắn cũng sẽ nhận thương thế nghiêm trọng. Totola bị Akaiman từ bỏ phòng thủ một quyền tạm thời đập bay. Nhưng Akaiman cũng bởi vậy đem mặt khác bán thần công kích toàn bộ tiếp nhận. Hắn bền bỉ trên thân thể tăng thêm không ít sâu cạn không đồng nhất vết thương. Bất quá những thương thế này vô pháp đối Akaiman tạo thành chí mạng uy hiếp. Andrea nhìn thấy Akaiman hành động về sau, một bên hướng ô nhiễm giả phát ra kiềm chế tính công kích. Một bên cao giọng nhắc nhở, ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn xông vào Aesina thần điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,